Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1135, lôi thổ, chương 1137, lôi thổ bất quá rời đi sấm sét Hải Dương sau khi không gian cùng vệ tiểu bắc trong lúc đó liên hệ lập tức liền khôi phục rồi bình thường. Sau một khắc, vệ tiểu bắc biến mất ở trong không khí, đợi đến lần thứ hai xuất hiện thời điểm, cũng đã ở cái này không gian nho nhỏ bên trong. Đối lập với vệ tiểu bắc lần trước rời đi, không gian này thể tích tăng trưởng một chút, điểm này ngoại trừ vệ tiểu bắc đối với không gian hoàn toàn trưởng khống ở ngoài. Còn có thể từ những kia chưa mọc ra bao nhiêu cỏ xanh lục địa biên giới nơi nhìn ra. Vệ tiểu bắc cái kia một tia tâm thần biến thành quả cầu lửa quải trên không trung, chậm rãi đem một ít nhiệt lượng giải rác ở trong không gian. Cái kia một mảnh mưa mây chính ở trên đất bằng phương chậm rãi di động trước. Cũng không có thiếu thỏ lúc này hưng phấn truy ở mưa mây, gặm nhấm trước những kia vừa bị nước mưa dội quá nộn thảo. Sau đó, vệ tiểu bắc tâm thần cùng quả cầu lửa trực tiếp liên hệ, đem không gian tình huống bây giờ hết mức hiểu rõ rồi một lần. Muốn nói, vệ tiểu bắc ở bên trong không gian này sáng tạo chuỗi sinh vật, còn miễn cưỡng có thể vận chuyển, nhưng theo thời gian trôi đi cũng hiển hiện ra một ít xu hướng suy tàn đến. Cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình, nói trắng ra rồi, không gian này liền cùng trong thực tế những kia nhà khoa học thành lập mô phỏng quần thể sinh vật. Như thế, diện tích nhỏ, sinh vật ít, tuy rằng nhìn qua dường như có thể vĩnh cửu duy trì, nhưng trên thực tế, khả năng chống nguy hiểm của chúng năng lực cực sai. Bất luận một loại nào sinh vật xảy ra vấn đề, liền có thể làm cho quần thể sinh vật bên trong chuỗi sinh vật trong khoảng thời gian ngắn tan vỡ, mà vệ tiểu bắc không gian này liền xuất hiện rồi trạng huống như vậy. Đừng xem trên đất cỏ xanh lớn lên không ít, nhưng bởi trong bùn đất khuyết thiếu thực vật cần thiết các loại phân, làm cho cỏ xanh màu sắc đều hơi hơi không quá bình thường rồi. Những kia động vật bài tiết ra ngoài phần liền xa xa không đủ để khối này lục địa trở nên màu mỡ lên, đơn giản tới nói, một khi cỏ xanh số lượng không đủ để duy trì các loại côn trùng đợi sinh vật dùng ăn, như vậy chuỗi sinh vật sẽ trong nháy mắt đổ nát, côn trùng, thỏ vì lấp đầy bụng, sẽ đem cỏ xanh gặm ánh sáng, cuối cùng hết mức chết đói, mà thôi thỏ làm thức ăn hồ ly cũng sẽ không sống thêm quá lâu. Sợ rằng đến cuối cùng, vệ tiểu bắc bên trong không gian này cuối cùng có thể tiếp tục sống sót cũng chỉ có cây cối, hoặc là một ít may mắn còn sống sót thảo loại, cũng còn tốt chính hắn một thời điểm đi vào rồi. Vệ tiểu bắc không khỏi có chút vui mừng. Cái kia một khối thứ đẳng tinh phẩm chất lôi thổ lập tức liền bị vệ tiểu bắc hướng về khối này chậm rãi di động mưa mây ném tới. Thoáng qua trong lúc đó, lôi thổ liền nhảy vào rồi mưa mây bên trong. Hay là có nước mưa tồn tại duyên cớ, lôi thổ bên trong ẩn chứa sấm sét trong nháy mắt liền bị nước mưa cho kích phát ra. Bùm bùm, lôi minh tiếng lần thứ nhất ở trong không gian vang vọng lên. Cả kinh những kia nguyên bản đuổi theo mưa mây chơi vui thỏ nhóm quay đầu chạy liền. Thậm chí có một con thỏ sợ ý một chút còn đánh vào rồi một con theo đuôi phía sau hồ ly trên người. Do đó khổ rồi trở thành rồi đối phương bữa tối. Tất cả những thứ này, vệ tiểu bắc đều không có chú ý. Sự chú ý của hắn là đặt ở những kia chính đang không ngừng lấp lóe ánh chớp bên trên. Theo những lôi quang này lấp lóe, vệ tiểu bắc có thể cảm nhận được, những kia hạ xuống trong nước mưa đã bị hòa vào không ít đạm hóa chất. Theo những này nước mưa rơi vào trong bùn đất phân đều tùy theo tăng cường. Trên thực tế, đây chính là trong thực tế, thiên nhiên ban ân, hàng năm trên thế giới bởi vậy sản sinh phân, muốn vượt xa nhân loại tự thân sinh sản phân. Bất quá, vệ tiểu bắc mang vào khối này lôi thổ cũng chỉ có to bằng bàn tay. Bên trong ẩn chứa sấm sét liền thiểm rồi mấy lần liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Xem tới đây, vệ tiểu bắc nhíu nhíu mày. Không thể nghi ngờ, này lôi trong đất sấm sét gần giống như nhiên liệu như thế. Thuộc về vật chỉ dùng được một lần, một khi tiêu hao hết tất, sẽ không có rồi. Đương nhiên, lấy Vệ Tiểu Bắc bây giờ đối với không gian huyền bí nghiên cứu trình độ. Muốn ở bên trong không gian thiên nhiên sinh thành sấm sét, còn cần một ít nỗ lực mới được, hoặc là trong khoảng thời gian ngắn là một cái không thể nào thực hiện sự tình. Vệ Tiểu Bắc rời đi rồi không gian, lần thứ hai tiến vào rồi sấm sét Hải Dương. Lần này, Vệ Tiểu Bắc đầy đủ đi vào rồi sấm sét Hải Dương 50 mét đơn thuốc mới dừng lại. Ở vị trí này, sấm sét đã không phải trò đùa trẻ con rồi. Hầu như mỗi một giây, đều sẽ có điện áp cao tới 3 vạn phục sấm sét oanh kích ở Vệ Tiểu Bắc trên người. Nói thật, nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc tự thân đối với điện lưu năng lực khống chế rất mạnh, đổi thành một nhân loại bình thường, trong nháy mắt liền biến than cốc rồi. Dù sao, mình có thể sản sinh 10 vạn vôn điện lưu, cũng không mang ý nghĩa đối với 3 vạn vôn sấm sét liền có thể hoàn toàn chống đỡ. Vị trí này lôi thổ, liền trực tiếp tăng lên tới nhập môn chân phẩm phẩm chất rồi. Vệ Tiểu Bắc đào 5 người phương diện thể tích lôi mét khối mới lui ra sấm sét Hải Dương. Đây đối với Vệ Tiểu Bắc tới nói, cũng khá là có chút bất đắc dĩ. Trước đã nói rồi, Vệ Tiểu Bắc ở tiến vào sấm sét Hải Dương sau khi cùng mình không gian trong lúc đó liên hệ liền trở nên bắt đầu mơ hồ. Mà chiếc nhẫn chứa đồ nhưng là hoàn toàn không có cách nào sử dụng. Nếu không thì, Vệ Tiểu Bắc đâu chỉ đào như thế điểm lôi thổ đi ra. Những này nhập môn chân phẩm phẩm chất lôi thổ đưa vào không gian sau khi sản sinh sấm sét cùng với trước quả nhiên không giống rồi. Hầu như toàn bộ mưa mây đang cùng lôi thổ gặp gỡ sau khi liền đã biến thành một mảnh lôi bạo mây. Chớp giật gần giống như trời mưa một thoáng hướng xuống đất hạ xuống. Bùm bùm, đợi được những kia sấm sét tỏa ánh sáng thời điểm, trên mặt đất bị nổ ra một cái nổ tung hình thái cái rãnh dài. Trong lúc gặp ngộ thương thỏ một số, côn trùng một số, cỏ xanh vô số, đại thụ một gốc cây. Đối với này, Vệ Tiểu Bắc cũng không có bao nhiêu quan tâm, này sét đánh trời mưa. Xuất hiện ngộ thương sự tình không thể tránh được, đương nhiên, tiếp đó, Vệ Tiểu Bắc đào lấy lôi thổ sẽ không có trực tiếp đưa vào trong không gian, mà là thu vào rồi chiếc nhẫn chứa đồ, nếu như không có chuyện gì liền vẫn sét đánh, trong không gian lục địa sợ rằng đều phải bị nổ thành một vùng phế tích rồi. Ở trong khoảng thời gian sau đó, Vệ Tiểu Bắc nhiều nhất cũng là chỉ có tiến đến rồi sấm sét Hải Dương 100 mét nơi. Vệ Tiểu Bắc ngược lại không là lười biếng, mà là ở vị trí này, chỉ là sấm sét uy lực liền đạt đến rồi 15 vạn vôn. Này đã là Vệ Tiểu Bắc ở duy trì thân thể có thể nhúc nhích tình huống dưới cực hạn rồi. Lại hướng bên trong đi, tuy nói thân thể vẫn có thể chịu đựng, nhiều nhất thổ huyết cái gì, nhưng ở sấm sét oanh kích bên dưới, Vệ Tiểu Bắc liền không cách nào khống chế thân thể cất bước rồi. Ân, vị trí này khoảng cách cái kia khuyết điểm mâu cũng chỉ có 100 mét xa. Bất quá ở vị trí này đào móc ra lôi thổ. Phẩm chất cao, cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc có chút bất ngờ. Thượng đẳng tiên phẩm, hô, nói thật, làm Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy thuộc tính biểu thời điểm, cũng không nhịn được thở ra một hơi thật dài đến. Trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc đem nơi này mãi cho đến khuyết điểm mâu nơi lôi thuộc tính thổ, đều kiểm tra rồi một lần, này thượng đẳng tiên phẩm phẩm chất lôi thổ đã là nơi này tối phẩm chất cao rồi. Vệ Tiểu Bắc không dám trực tiếp vận dụng vạn vật thông hiểu kiểm tra cái kia mâu gãy. Nhưng cũng có thể đoán được cái kia mâu gãy phẩm chất hẳn là thuộc về linh bảo phẩm chất rồi. Mà này lôi thổ chính là mâu gãy phóng thích sấm sét Hải Dương tháng ngày tích lũy sau khi hình thành đồ vật, phẩm chất cao đến đâu cũng không thể so với mâu gãy càng mạnh hơn. Nhất định phải kém hơn rất nhiều. Bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc ở đây có thể thu được tối thứ tốt đã tới tay rồi. Mâu gãy còn không là Vệ Tiểu Bắc hiện tại có thể có được đồ vật. Như vậy, trước lúc ly khai, Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không tay từ nhẹ dạ. Ở trong khoảng thời gian sau đó, từ sấm sét Hải Dương 100m đến 50m trong lúc đó mặt đất rất nhanh sẽ bị Vệ Tiểu Bắc đào ra rồi một cái vòng tròn lõm lửa bịp, trực đến phía dưới bùn đất phẩm chất giảm xuống. Vệ Tiểu Bắc vừa mới bỏ qua, phải biết này lôi thổ tuy nói nhìn qua là bùn đất, nhưng phẩm chất thấy được tới trình độ nhất định sau khi không thể nghi ngờ chính là một loại vô cùng tốt tài liệu luyện khí rồi. Vào lúc này không nhiều dự trữ một điểm, lẽ nào chờ mình đi rồi, để cho những kia trở về kim loại con nhện. Đùa gì thế, phải biết những kia kim loại con nhện đối với mâu gãy nhưng là nhớ mãi không quên. Mà chúng nó có thể đối kháng sấm sét dựa dẫm chính là những này lôi thổ rồi. Mà Vệ Tiểu Bắc cử động không thể nghi ngờ chính là đem những kia kim loại con nhện ý đồ tới gần mâu gãy căn cơ cho móc xuống rồi. Không có rồi những kia phẩm chất cao lôi thổ, những kia kim loại con nhện muốn thông qua sấm sét Hải Dương tới gần mâu gãy, chỉ sợ cũng chỉ có thể chờ đợi tân phẩm chất cao lôi thổ hình xong rồi. Nhìn trong không gian giới chỉ trồng chất như núi lôi thổ, Vệ Tiểu Bắc cười cợt, sau đó xoay người hướng về bảy màu hồng kiều phương hướng sảng khoái nhanh rời đi. Vệ Tiểu Bắc ở đây làm lỡ thời gian có chút hơn nhiều. Cho nên tiếp đó, Vệ Tiểu Bắc cũng không tính ở này chứ thần di bỏ đi bên trong lãng phí quá nhiều thời giờ. Mà là chuẩn bị trước tiên đến thế giới thụ đem chuyến này mục tiêu lớn nhất quyết định. Theo Vệ Tiểu Bắc thân ảnh biến mất ở phía xa trong sương mù dày đặc. Một con kim loại con nhện lặng yên xuất hiện. Sau khi càng nhiều kim loại con nhện dồn dập dâng tới rồi cái kia sấm sét Hải Dương. Không thể không nói. Những kim loại này con nhện đối với nguy hiểm nhạy cảm tính xác thực rất cao tốc. Đổi thành là cái khác thoáng có chút trí tuệ sinh vật. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc rời đi, có lẽ sẽ hoài nghi là Vệ Tiểu Bắc mưu kế. Có thể những kim loại này con nhện hoàn toàn sẽ không cân nhắc những này. Chúng nó nhận ra được nguy hiểm biến mất, lập tức liền phản hồi. Không có một chút nào mảy may do dự. Xác thực. Vệ Tiểu Bắc là thật sự rời đi rồi. Ở đây cũng đã làm lỡ rồi tam ngày. Toán Gross trở về thời gian. Đã không hơn nhiều. Trước, Vệ Tiểu Bắc cũng đã để phổ thông tìm tới rồi bảy màu hồng kiều vị trí. Lần này quay về, tự nhiên là xe nhẹ chạy đường quen. Ở trong sương mù dày đặc qua lại chuyển ngoặt rồi vài lần sau khi. Sương mù dày liền chậm rãi tản ra. Xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt nhưng là sâu không lường được vách núi. Mà ở vách núi biên giới trên, nửa đoạn bảy màu hồng kiều hướng ra phía ngoài duỗi ra. Có vẻ đặc biệt tàn tà. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc trước còn muốn quá đêm này bảy màu hồng kiều tàn dư bộ phận cho đào hạ xuống mang đi. Nhưng rất hiển nhiên, đây là nhất chuyện không thể nào. Vệ Tiểu Bắc đưa tay đặt tại bảy màu hồng kiều trên. Thoáng dùng sức, liền biết, lấy chính mình sức mạnh bây giờ muốn đem này bảy màu hồng kiều từ trên vách núi treo leo ban hạ. Xuống, không thể, trên thực tế, này bảy màu hồng kiều chính là một loại rất đặc thù tồn tại. Từ đặc tính trên liền có thể thấy được, sinh vật có thể đứng ở phía trên cất bước, sẽ không rơi xuống, nhưng nếu như chỉ là hai tay đặt tại bảy màu hồng kiều trên. Sẽ cảm giác được bảy màu hồng kiều chính là hư vô tồn tại. Căn bản liền không cách nào chân thực tiếp xúc. Đương nhiên, này vẻn vẹn chỉ là Vệ Tiểu Bắc một cái ý nghĩ thôi. Nếu không cách nào đem này bảy màu hồng kiều mang đi. Vệ Tiểu Bắc cũng không có ở trên mặt này lãng phí thời gian. Muốn thông qua này bảy màu hồng kiều, không phải là đơn giản như vậy là có thể quay về. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.